3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chạm một cái liền bùng nổ. Trường Bạch Môn đệ tử hơn ngàn người, cũng không giống như Thạch Sơn Môn liền bề mặt cũng phải trưởng lão đi chống đỡ. Chỉ là Sơn Môn chú đóng đệ tử thì có 20 người. Thạch Sơn Môn tạp tu đường cũng bất quá 100 người mà thôi. Tô Dạ nhìn Trường Bạch Môn Sơn Môn than thầm đáng tiếc. Những thứ này Sơn Môn chỉ sợ không phải toàn bộ do Hoàng Kim chế tạo. Cũng hẳn không xê xích bao nhiêu. Mặc dù giữa các tu sĩ lưu thông là linh tinh, nhưng là còn không có xa xỉ đến có thể bừa bãi phung phí trình độ. Bất quá dùng chân kim bạch ngân có thể thành lập được một đạo Sơn Môn. Cũng liền phù tu môn phái có thể làm được bực này nhiều tiền lắm của sự tình. Phùng Lãng đã tới một lần Bạch Sơn Môn. Đối với Sơn Môn ấn tượng có thể nói là cực sâu. Thạch Sơn Môn tài sản sợ rằng so với Trường Bạch Môn một đạo Sơn Môn cũng nhiều không là cái gì. Lão Lý ở dưới chân núi hậu. Phùng Lãng mang Tô Dạ lên núi đạp cấp mà đi. Trường Bạch Sơn rất cao. Sơn Môn trước nấc thang tự nhiên làm theo cũng đã rất trường. Bất quá mọc lại đường cuối cùng cũng có cuối. Trường Bạch Môn đệ tử thấy Phùng Lãng cùng Tô Dạ đám người xuất hiện ở Sơn Môn. Giản dị vô hoa y đến cùng Trường Bạch Môn đệ tử thêu kim sợi ngân sợi môn phục tạo thành so sánh rõ. Giang, chú đóng Sơn Môn đệ tử không có chút nào nhiệt tình hỏi, người tới người nào? Có gì muốn làm? Tô Dạ trước đạp một bước nói, Thạch Sơn Môn Tô Dạ, tới với quý phái đệ tử Sở Thần Dương thực hiện chiến ước. Nghe được câu này Sơn Môn đệ tử sắc mặt, không vui, nhìn ánh mắt của Tô Dạ cũng trở nên miệt thị đứng lên. Mặc dù ước chiến ở giữa các môn phái rất là thường gặp, nhưng là khi nào thì bắt đầu một cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử cũng dám bên trên môn khiêu chiến. Nếu như này để cho trưởng lão biết, há chẳng phải là được bị mắng cái 3 ngày 3 đêm. Sơn Môn đệ tử vẫy vẫy tay không nhịn được nói, tiểu hài tử nhanh về nhà thật tốt chơi qua ra ra đi. Tới đây đảo cái gì loạn? Tô Dạ mặt đầy u mê nhìn Sơn Môn đệ tử, lại nhìn một chút Phùng Lãng không nhịn được cười vẻ mặt. Sau đó sẽ một lần nghiêm túc nói, ta không có làm loạn. Ta là tới với quý phái đệ tử Sở Thần Dương thực hiện chiến ước. Sơn Môn đệ tử thấy Tô Dạ không, nghe khuyên bảo có chút nổi nóng. Bất quá bên cạnh đệ tử nhẹ nhàng lôi kéo hắn một chút. Nhỏ giọng nói, Sở Thần Dương chính là khánh tới trưởng lão đệ tử. Ngươi quên, ta biết, Sở Thần Dương này tiểu tử bình lúc còn rất biết đạo. Cho nên ta mới giúp hắn đuổi đi. Sở Thần Dương còn có thể bại bởi một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Coi như vui vẻ, ta đi thông báo một tiếng Sở Thần Dương đi. Hai gã đệ tử đạt thành nhận thức chung sau đó. Trên một người Sơn đi thông báo Sở Thần Dương, một người khác để cho Tô Dạ chờ. Cái gì? Tiểu tử kia thật đúng là tới. Sở Thần Dương tựa hồ không thể tin được Tô Dạ thực có can đảm tới ước chiến. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra hai người thực lực sai biệt sao? Một cái tạp tu coi như là nhập môn. Này thời gian 1 năm bên trong lại sẽ bao lớn tăng lên đây? Khó trách đều nói thể tu là một cây gân. Quả thật như thế, Sở Thần Dương cười lạnh một tiếng. Nếu Tô Dạ đều tới, nếu như tự mình không đi coi như để cho người ta chuyện tiếu. Sở sư đệ, điều này vội vàng hoàng phải đi nơi nào à? Sở Thần Dương nghe tiếng nhìn người tới biểu tình lập tức thay đổi với hoa nhi nở rộ như thế. Khúc sư huynh, cái này không năm ngoái về nhà ở trấn trên bảo trì trị an thời điểm. Bị cái tiểu tạp tu càn quấy, ta nể tình đối phương còn nhỏ mở một mặt lưới. Không nghĩ tới không chỉ không có suy nghĩ qua, bây giờ còn không chịu từ bỏ ý đồ. Đến cửa khiêu chiến tới. Hừ, sở sư đệ thiên phú của ngươi cũng còn có thể. Ta đã cảnh cáo rất nhiều lần không nên đem tinh lực đặt ở thế tục bên trên. nếu như tu luyện có thành khai sơn lập phái cũng không phải là không thể. Sao là một cái trấn nhỏ vắng vẻ có thể so sánh được? Sở trong lòng Thần Dương ám trả, ngươi nhưng là khánh trưởng lão được sủng ái đại đệ tử. Tài nguyên dư thừa lại có thể tâm vô cạnh vay tu luyện. Lời nói này đến lúc đó 10 phần phấn khích. Ta đây không có rể vô béo nhân, dù sao cũng phải cho mình lưu cái đường lui đi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy pháp, nhưng là Sở Thần Dương trên mặt lại tràn đầy chút hảo bất ý tư nụ cười. Khúc sư huynh giáo huấn là, sư huynh chí hướng xa như vậy đại, thật là khiến chúng ta xấu hổ. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không xuyên. Sở Thần Dương lời nói để cho Khúc Thành rất là hưởng thụ. Còn ngươi nữa, nhanh lên một chút đem ngươi cái kia tạp tu giải quyết. Nếu như này để cho sư phụ biết có thể sẽ không tốt. Sở Thần Dương thở dài một cái sau đó muốn nói, lại thôi bộ dáng, để cho Khúc Thành có chút không hiểu. Than thở gì, lần trước không chỉ là cái kia tiểu tạp tu một người, còn có một cái tu sĩ tại chỗ. Bây giờ hắn đến cửa tìm ta khiêu chiến. Sợ rằng Khúc Thành chân mày giơ lên giống như hai cây đũa. Càn rỡ, chẳng lẽ bọn họ còn dám mang một đám người tới làm loạn? Không biết đây là trường Bạch Môn. Đi, ta với ngươi sẽ đi gặp những thứ này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Sở trong lòng Thần Dương vui vẻ, Khúc Thành nếu chịu với chính mình đi thì dễ làm hơn nhiều. Vạn nhất đối phương nghênh chiến không phải là cái kia tạp tu, chính mình thật đúng là không dễ làm. Dù sao giống như Khúc Thành nói như vậy, chính mình tinh lực dùng vào tu luyện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại thì hứng thú với thế tục vật phàm, nếu không phải như vậy duy trì tốt nhân tế quan hệ, Khúc Thành như thế nào lại quan tâm chính mình? Một cái nhập môn 4 năm cũng bất quá là một phổ thông thôn khí cảnh đây. Chờ rồi nửa nén hương công phu, Sở Thần Dương rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt Tô Giả. Phùng Lãng, lại là ngươi, chẳng lẽ ngươi một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ muốn khi dễ một cái thôn khí cảnh? Khúc Thành liếc mắt một cái liền nhận ra Phùng Lãng. Có chút không dám tin tưởng khiển trách, đã lâu không gặp, Thành, nếu như nói Phùng Lãng trưởng Dương Cương thanh tú, như vậy Khúc Thành thì phải đem Dương Cương cái từ này hái đi ra ngoài. Béo mập da thịt bảo dưỡng giống như mới sinh anh nhi một dạng, tóc dài buộc ở bên hông. Hai quả hẹp dài liễu nguyệt mắt dị thường câu nhân, tự liên thanh âm đều là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Lần đầu tiên thấy Khúc Thành nhân cũng sẽ theo bản năng cho là hắn là nữ nhân. Tô Giả cũng cho là như vậy. Duy nhất thiếu sót khả năng chính là có nhiều chút nhỏ thấp. Bất quá nhìn thì càng giống như là tiểu gia bích ngọc bộ dáng. Im miệng, Thành là ngươi kêu. Phùng Lãng khẽ mỉm cười giang hai tay ra. Ước chiến cũng không phải là ta, mà là ta sư đệ. Ta chính là cái dẫn đường. Khúc Thành lúc này mới nhìn về phía không khác mình là mấy cao tô. Dạ, một cái tiến vào thôn khí cảnh không bao lâu mau đầu tiểu tử. Nhiều nhất vừa mới bất quá vững chắc tốt cảnh giới. Điều này sao có thể sẽ là Sở Thần Dương đối thủ. Bất quá nhìn như Phùng Lãng cùng Tô Dạ biểu tình không giống làm giả. Hừ lạnh một tiếng lại nhìn một chút Sở Thần Dương. Khúc sư huynh. Ban đầu cái này tiểu tạp tu bên người không là người này. Ho khan một cái, ta nói Thành, im miệng. Lời còn chưa dứt, ba tấm linh phù đã xuất thủ. Một cổ hơi nóng đem Phùng Lãng người này bọc lại nghiêm nghiêm thật thật. Phùng sư huynh, một bên Tô Giả bị cái này đột nhiên đánh tới hơi nóng đẩy ra 5 mét xa. Ổn định thân hình sau vội vàng nhìn về phía Phùng Lãng. Tiến bộ rất lớn a, cũng sẽ đánh lén. Phùng Lãng không phát hiện chút tổn hao nào, một quyền đem hơi nóng đánh bay. Sau đó đi ra vẫn mặt mỉm cười cùng Khúc Thành trêu chọc. Khúc Thành biết Phùng Lãng thực lực, cho nên cũng chỉ là muốn cho đối phương khó chịu một chút. thật không nghĩ đến Phùng Lãng dễ dàng không đáng ngại liền hóa giải chính mình công kích. Khúc Thành Thành vẻ mặt rốt cuộc thay đổi nghiêm túc, nguyên lai không riêng gì tự mình ở tiến bộ, mỗi một người đều tại cố gắng tu hành đến. Một bên Trường Bạch Môn đệ tử ngược lại là rất kinh ngạc. Khúc Thành Thành này tiện tay một đòn tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là cũng phải đầy bụi đất. Thanh niên trước mắt lại mặt không sợ hãi, chẳng lẽ cũng là một tên ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ? Mặc dù Bạch Sơn Môn đệ tử hơn ngàn, có thể ngưng dịch cảnh cũng không chân trăm người. Theo như tỷ lệ mà nói, nếu so với Thạch Sơn Môn kém xa. Tiểu thiên thế giới đỉnh phong chính là hóa tinh cảnh, cho nên ngưng dịch cảnh cũng có thể miễn cưỡng coi là cường giả. Chỉ có Sở Thần Dương sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm Tô Gia. Sở Thần Dương vẫn luôn đang quan sát Tô Gia. Hắn biết rõ rốt cuộc là ai cùng hắn ước chiến. Mới vừa Khúc Thành Thành linh phù nổ mạnh công kích, Tô Giả chỉ cách Phùng Lãng bất quá một thước khoảng cách. Cũng là bán kính nổ tung bên trong. Đánh lén này theo lý thuyết Tô Giả không tránh được bị thương tổn. Có thể Tô Giả phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Linh phù nổ mạnh trong nháy mắt liền chĩa xuống đất rút lui. Hơn nữa mượn khí lãng thúc đẩy an toàn né tránh đến 5 mét bên ngoài. Chỉ là có chút cho phép chảy ra. Còn có một chút đáng giá chú ý, theo lý thuyết Tô Giả cũng coi là bị đánh lén một chút. Thân là sư huynh Phùng Lãng không chỉ không có nổi nóng, còn có tâm tư cùng Khúc Thành Thành cãi vã. Hắn không quan tâm Tô Giả sao? Không quan tâm như thế nào lại tự mình đưa Tô Giả tới ước chiến? Hoặc có lẽ là hắn biết Tô Giả nhất định có thể né tránh loại này công kích. Đây là Sở Thần Dương không nguyện ý nhất thấy khả năng. Dù sao Sở Thần Dương tài nghệ cũng đúng nhiều không gì hơn cái này. Hừ, đem bọn họ mang tới diễn võ đường. Khúc Thành Thành nghiêng đầu đi vào sơn môn. Còn lại sơn môn đệ tử mang theo Phùng Lãng cùng Tô Giả đi diễn võ đường. Dĩ nhiên còn có tâm tình có chút trầm muộn Sở Thần Dương. Một đường lên núi. Tô Giả không chớp mắt nhìn chung quanh kiến trúc và cảnh sắc. Thật sự là tốt hơn Thạch Sơn Môn quá nhiều. Thạch Sơn Môn kiến trúc chất phác không màu mè, chủ yếu lấy trải qua hồi lâu dùng bền làm chủ. Trên núi hoa hoa thảo thảo tất cả đều là tự nhiên hoang dại. Bạch Sơn Môn kiến trúc giống như là phú hào chế tạo phủ đệ một dạng, vô luận là lê hoa mộc hay lại là thiên thanh thạch. Đều là tuyển tài cực kỳ khảo cứu, có một phong cách riêng màu sắc, cũng có thể nhìn ra kiến trúc tượng sư tiêu chuẩn chỉ sợ là tiểu thiên thế giới đứng đầu. Nhất là đi tới Trường Bạch Môn diễn võ đường, hướng dưới núi nhìn lại vô số phong cảnh thu hết vào mắt. Hướng đỉnh núi nhìn lại tuyết vân cộng thiên xinh đẹp tuyệt vời. Thạch Sơn Môn diễn võ đường là không quá là tùy ý mở ra tới chỗ tu luyện. Khảo lượng là nhìn giá cùng địa thế. Trường Bạch Môn diễn võ đường cũng sắp muốn đuổi bên trên phổ thông thành trì rồi. Bên trong tất cả đều là nhiều chút cổ hương cổ sắc trang sức. Gạch xanh bạch miếng ngói bên tường, kiên nhược bàn thạch thiên thanh mặt đất. Cho dù có mấy trăm tên đệ tử ở chỗ này, cũng lộ ra là đặc biệt trống trải. Trường Bạch Môn đệ tử đem Tô Giả cùng Phùng Lãng lãnh được diễn võ đường chính trung ương. Đó là một khối đặc biệt chế tạo ra tới sàn diễn võ. Rõ ràng so với còn lại sàn diễn võ cao lớn ra một đoạn. Có thể để cho xa một chút nhân cũng có thể thấy rõ ràng. Phùng Lãng chặt chặt khen, mà Khúc Thành Thành vẫn không có cho Phùng Lãng sắc mặt tốt. Khúc Thành Thành nhìn Sở Thần Dương hung hăng nói, Sở sư đệ, có thể ngàn vạn lần chớ cho Trường Bạch Môn mất thể diện. Mất thể diện hai chữ bị Khúc Thành Thành cắn phá lệ trọng. Sở Thần Dương từ những đệ tử khác nơi đó hiểu được mỗi 3 năm một lần tiểu thiên thế giới thập kiệt. Thi đấu, Khúc Thành Thành đã từng thua ở Phùng Lãng trên tay. Cho nên bây giờ Khúc Thành Thành thấy Phùng Lãng hết sức đỏ con mắt. Thạch Sơn môn cái này nghèo kiết môn phái lại cũng có thể ra một tiểu thiên thế giới thập kiệt. Thật là có chút khó tin. Bất quá Sở Thần Dương biết bây giờ hẳn đem tâm tư đặt ở chàng tỷ đấu này bên trong. Tô Dạ thẳng tắp đứng ở diễn võ trường trung ương, buông lỏng toàn thân hai vai hơi lỏng, lòng bàn tay chảy xuống mồ hôi nói rõ Tô Dạ vẫn còn có chút khẩn trương. Sở Thần Dương nhìn Tô Dạ từng bước đi về phía sàn diễn võ. Coi như là kỳ tài ngút trời bây giờ cũng cuối cùng là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Chính mình không có lý do gì thất bại, cũng không thể thua ở chỗ này. Không có ai chú ý tới Tô Dạ mang theo một thanh thiết kiếm. Hoặc là tất cả mọi người không thấy một cái tạp tu kiếm pháp có thể mang đến uy hiếp. Ngoại trừ xa xa có chút hăng hái xem náo nhiệt một vị nhập môn đệ tử. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.